nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Đồ cùng chủy thủ hiện. Hai thời gian 15 ngày. 12 cái động thiên. 20 phúc địa. Tiên thuyền số 1 hầu như là một ngày đổi một cái điểm tham quan. Có lúc nếu như hai cái điểm tham quan cách đến gần, còn sẽ xuất hiện một ngày du lãm hai cái điểm tham quan tình huống. Bất quá đối với này, hết thảy lữ khách đều vẫn là thật hài lòng. Bởi vì những này trong động thiên phúc địa phong cảnh không riêng là mỗi cái có đặc điểm, hơn nữa còn thập phần mỹ lệ, ẩn chứa trong đó Hoa Quốc đạo gia lịch sử và văn hóa, càng làm cho hết thảy lữ khách đều có loại mở mang tầm mắt cảm giác. Trong này, phải kể tới Charlie thu hoạch lớn nhất, thông qua đối với mỗi cái động thiên phúc địa môn phái khác nhau đạo gia pháp thuật hệ thống hiểu rõ, cũng làm cho Charlie loại suy, dùng, khiến chính mình trong khung kỹ năng rất nhiều kỹ năng đều có không nhỏ thăng cấp, đặc biệt là những này động thiên cùng phúc địa, hầu như đều dùng tương tự vô ngân mở rộng chú đại thần thông. Nhưng Charlie đối với vô ngân mở rộng chú nguyên lý có càng thâm nhập nhận thức. Bây giờ tuy rằng hắn còn không làm được toàn bộ tiểu thế giới, thế nhưng cũng có thể làm ra một cái so với trên người hắn áo mèo muốn lớn hơn nhiều không gian trang bị. Mà ở này hai thời gian 15 ngày bên trong, Trương Hiểu Giao bởi vì muốn càng nhiều hiểu rõ liên quan với Miêu giáo sư tin tức, cũng là thường thường sẽ cùng Harry đám người ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Thế bọn họ giải thích một ít bọn họ không biết Hoa Quốc đạo gia văn hóa. Sau một quãng thời gian, Trương Hiểu Giao ngược lại cùng Arthur đoàn người, toàn bộ thành không sai bằng hữu. Có lúc ăn cơm cũng sẽ trực tiếp bưng bát lại đây đồng thời ăn. Ngày này, mới vừa đi dạo xong phúc địa kết thúc, tiên thuyền số 1 bên trong phòng ăn, Trương Hiểu Giao quay về kém các loại người cười nói, ngày mai liền đến chúng ta Long Hổ Sơn phúc địa, đến thời điểm ta sẽ để môn khách sư huynh nhiều dừng lại một ngày. Mang các người cố gắng ở chúng ta Long Hổ Sơn đi dạo. Cái kia thật đúng là rất cảm tạ. Sau đó nếu như có rảnh rỗi đến Anh Quốc, nhất định phải tới tìm chúng ta. Arthur đám người dồn dập ngỏ ý cảm ơn. Còn đối với Trương Hiểu Giao phát đi ra ngoài Anh Quốc lữ hành mời, Trương Hiểu Giao chớp mắt một cái, sau đó cười nói, vậy cũng chắc chắn rồi. Ta còn thực sự có kế hoạch đi London đi dạo. Ngoặc kép, ngày hôm nay này món ăn là thêm mới hương liệu sao? Alice bên cạnh, Charlie ôm cùng thân thể hắn không xê xích bao nhiêu kho chân giò lợn. Một bên gặm một bên trong lòng lẩm bẩm nói. Lấy Charlie hiện nay cơ thể mèo mà nói, hắn ngũ giác so với nhân loại bình thường muốn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó ngày hôm nay dùng bữa thời điểm, rõ ràng cảm giác món ăn mùi vị so với bình thường nhiều hơn một loại hương vị. Có điều hắn cũng không có bao nhiêu nghĩ, chỉ cho rằng là nấu ăn sư phụ dùng cái gì mới hương liệu. Bởi vì nếu như là có người ở trong thức ăn thả cái gì có độc hoặc là tai hại vật chất, lấy hắn đối với thân thể năng lực khống chế, mới vừa vào khẩu liền có thể cảm giác được. Mà lần này hắn thưởng thức đi ra mới thêm hương liệu, rõ ràng không phải cái gì tai hại vật chất, trái lại tựa hồ là một loại tăng cường thể chất hương liệu. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi cảm thán này Long Hổ Sơn đoàn du lịch cũng thật là lương tâm. Phải biết, có thể tăng cường thể chất thảo dược, có thể cũng không phải như vậy thông thường. Này đoàn du lịch đồ ăn, lại vẫn sẽ dùng loại này loại hình thảo dược chế tác hương liệu đặt ở đồ ăn bên trong. Xác thực là không sai, nhưng mà sự thực chứng minh, hắn nghĩ nhiều, bởi vì ngay ở hắn ăn chính hăng say thời điểm, bên cạnh hắn Alice đột nhiên buông ra trong tay cái nĩa. Sau đó uể oải nói rằng, xảy ra chuyện gì, tại sao ta cảm giác trên người có chút không lấy sức nổi. Ta cũng là, ngoặc kép, không riêng là Alice, chính là Hermione, Harry, Ron, Ginny cùng 5 con nhỏ, đều buông ra trong tay cái nĩa đáp lại nói, xảy ra chuyện gì, đúng hay không cảm mạo? Arthur đám người thấy thế, liền vội vàng đứng lên nghĩ muốn đi qua coi tình huống. Nhưng mà còn không đứng lên, bọn họ liền chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống ghế, thân thể của bọn họ đồng dạng bắt đầu vô lực lên. Mà tình huống như thế không riêng phát sinh ở trên người bọn họ, là toàn bộ phòng ăn bao quát Trương Hiểu Giao cùng Vương Thủ Nhất đều giống nhau. Alice, trừ không có khí lực, có hay không cái khác không thoải mái địa phương? Charlie thả xuống kho chân giò lợn, dùng sạch sẽ chú thanh trừ trên vuốt nước tương, nhảy một cái nhảy đến Alice trên bàn, nhìn đã liên thủ cánh tay đều không nhấc lên nổi Alice. Trên mặt cũng là lộ ra mộng bức vẻ mặt, chính là không có khí lực, cái khác đúng là không có cái gì. Alice có chút suy yếu trả lời, lẽ nào thật sự là đồ ăn vấn đề? Charlie duỗi ra meo chảo đặt ở Alice trên cổ tay số một hồi mạch đập của nàng. Phát hiện thân thể của nàng tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Liền quay đầu quét một hồi phòng ăn. Hắn phát hiện đông đảo ngã vào trên ghế có chút thất kinh lữ khách bên trong. Dĩ nhiên có một người như vậy là không có chuyện gì. Chính là ngồi ở cách đó không xa vị kia Mao Sơn đại đệ tử Cổ Quang Nghị. Ồ, dĩ nhiên có một con mèo không có trúng chiêu. Xem ra này Hoa Quốc Âm Dương Sư Thuốc cũng không có bọn họ nói thần kỳ như vậy mà. Cổ Quang Nghị chậm rãi đứng lên, nhìn thấy tất cả mọi người, bao quát tu vi cao nhất Long Hổ Sơn đại sư huynh Vương Thủ Nhất đều trúng chiêu, mà một con mèo lại không sự tình, không khỏi trào phúng hai câu. Có điều hắn cũng không để ở trong lòng, một con mèo mà thôi, có thể có uy hiếp gì? Nghe được Cổ Quang Nghị, ngồi đối diện hắn ngồi phịch ở trên ghế Vương Thủ Nhất nhất thời nhíu mày, Cổ sư đệ, chuyện gì thế này? Lẽ nào là ngươi? Không sai, chính là ta, đây Hoa Quốc thần dược hiệu quả không sai đi, đúng hay không? Cảm giác thân thể bị dốc rỗng, một điểm khí lực đều dùng, khiến, không sai đến. Cổ Quang Nghị đắc ý cười ha ha nói, Cổ Quang Nghị, ngươi quả nhiên có vấn đề, không trách lần trước ta liền cảm thấy không đúng, ngày đó ăn cơm phòng ăn chính là ngươi chọn, cũng là ngươi nói rằng bào không dễ nhìn, nhường ta đổi thành lễ phục. Lần trước sự kiện sau, Trương Hiểu Giao liền vẫn đối với Cổ Quang Nghị có đề phòng. Thế nhưng bị vướng bởi thân phận của hắn, cũng không có chứng cớ gì, liền không có cùng phụ thân Trương Đạo Lâm nói thêm cái gì. Nguyên bản lần này cưỡi tiên thuyền số 1 trở về Long Hồ Sơn, nàng là không muốn mang Cổ Quang Nghị, thế nhưng lo ngại mặt mũi. Hơn nữa tiên thuyền số 1 nhưng là thuộc về Long Hồ Sơn. Còn có Vương Thủ Nhất các loại sư huynh cùng với Cửu Long bảo vệ. Nàng cũng không có từ chối. Lại không nghĩ rằng Cổ Quang Nghị dĩ nhiên sẽ ở đồ ăn bên trong bỏ thuốc. Không sai, lần trước chính là ta tỉ mỉ sắp xếp. Bao quát vừa bắt đầu ngươi đến hiệp hội thời điểm tiếp cận ngươi, cũng là ta tận lực. Chỉ là không nghĩ tới đám kia âm dương sư như vậy thùng cơm, lại nhường một cái ngoại lai tán tu đem ngươi cứu đi. Cổ Quang Nghị trong tay thưởng thức kiếm gỗ đào, không chút nào phủ nhận, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao ở đồ ăn bên trong hạ dược, còn có ngươi bỏ xuống là cái gì thuốc, thậm chí ngay cả ta đều không có phát hiện. Vương Thủ Nhất híp mắt, ngữ khí có chút phẫn nộ hỏi. Cổ Quang Nghị quay đầu nhìn về phía Vương Thủ Nhất, cười ha ha nói, Vương Sư Huynh, ta biết ngươi kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hầu như có thể phân rõ phần lớn độc dược. Nhưng là lần này đặt ở đồ ăn bên trong căn bản liền không phải độc dược, mà là một loại đến từ chính Hoa Quốc hy hữu thuốc bổ. Ăn sau đối với thân thể nhưng là đại bổ, chính là có một tí tẹo như thế tác dụng phụ. Vậy thì là sau khi ăn xong trong vòng nửa canh giờ đều sẽ toàn thân vô lực. liền cái ngón tay út đều không nhấc lên nổi, dù cho là chúng ta người tu hành cũng không ngoại lệ. Cho tới làm sao dưới ăn uống vật bên trong, ta có thể không bản lãnh kia, ngươi muốn hỏi Trường Bình sư huynh. Ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.